Càng là nói như vậy, càng là khiến lòng người ngứa, lại là yên lặng một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.